Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 190, Ác Mộng. Đêm dài đã tới, trung kỳ, Isaac cùng Orpheus ba người, theo Julius chỉ dẫn, tăng lên một tầng, đến dưới mặt đất 17 tầng. Này đồng dạng là một chỗ tuyệt mật không gian, tuy giữ bí mật của nó tính, so với thứ 18 tầng yếu nhược một ít. Nhưng cũng là phổ thông vu sư không có quyền tiến nhập bí mật khu. Đến nay thôi, dưới mặt đất 9 tầng trở xuống bộ phận, toàn bộ đều là bí mật. Julius đang tiến hành các loại thí nghiệm, các loại nghi thức, cùng với hắn sở hữu bí mật, cũng bị dự trữ ở dưới địa 10 tầng đến tầng 18 trung gian. Trung quy dung nham tòa tháp cấm tầng dưới chót nhất, giữ Julius đại não. Cùng nó đã từng với tư cách là nhân loại chứng minh. Chỗ đó thậm chí còn chứa đựng tất cả dung nham tòa tháp cấm, hạch tâm chương trình. Có thể nói là dung nham tòa tháp cấm cùng Julius nhược điểm duy nhất. Nếu có người xâm lấn, cũng gần như không có khả năng đến tầng số. Dung nham tòa tháp cấm công trình kiến trúc cường độ, thậm chí có thể chống cự bạch ngân giai bị tổn hại vu sư tự bạo. Mà ở giàn giáo nghiên cứu kỹ thuật, vu sư tháp thang lầu cũng đã bị toàn diện hủy bỏ. Muốn tại Julius, vị này hoàng kim giai thi pháp giả khóa chặt. Từng tầng đánh xuyên qua dưới mặt đất đây. Vậy cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh. Cũng chính là, lúc trước Julius tại gặp mặt trước, liền đem bọn họ trực tiếp đưa đến tầng dưới chót nhất hành vi. Chính là vì biểu đạt thành ý của mình. Mà cùng lúc đó, đây cũng là một loại uy hiếp bởi vì bọn họ muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng. Liền giống như trạch địa hắc tháp, tháp chi chủ thao túng cả tòa vu sư tháp các loại nghi thức cùng khí giới. Nhưng Victor Hugo tháp chủ là trực tiếp ký túc trên cơ thể người pin. Thông qua cùng trạch địa hắc tháp liên tuyến phương thức tới điều khiển. Dung nham tòa tháp cấm bên này, thì là trực tiếp hoàn thành cyber vĩnh sinh. Tồn tại ở dung nham tòa tháp cấm cyber không gian, trực tiếp đem dung nham tòa tháp cấm hoàn mỹ khống chế. Tuy thời đại này còn không có cyber không gian đáng nói. Bởi vì còn không có internet, Julius chỉ có thể bị cầm tù tại vu sư trong tháp bộ. Suy nghĩ của hắn tốc độ đã vượt qua thân thể ước thúc. Đến yếu tố chi lực cảnh giới, Julius có thể nhiều lần đọc qua, điều tra. Học tập lấy dung nham tòa tháp cấm bảo tồn hết thảy sách vở tới giải buồn. Nhưng là không hơn, hắn cũng lại vô pháp rời đi dung nham tòa tháp cấm. Hoặc là nói, chân chính Julius tại hắn hoàn thành nghi thức một khắc này. Liền đã chết, tựa như cùng Isaac nhị thế, đồng dạng. Còn sống sót chỉ là kế thừa trí nhớ của hắn. Năng lực cùng tri thức AI mà thôi. Julius quyền hạn thậm chí so với phổ thông tháp chi chủ càng cao bởi vì hắn hiện tại chính là vu sư tháp bản thân. Đây cũng là Julius chế ước về sau tháp chi chủ lực lượng. Hơi có chút vượt quá trung kỳ dự liệu chính là tại đây dưới mặt đất 17 tầng trong không gian. Cũng không có bày đặt bất kỳ sẽ cho người liếc mắt nhìn liền đã giật mình đồ vật. Chỉ có 4 cây kỳ quái hắc sắc trụ tử đứng lặng tại gian phòng tứ giác. Nó nhìn lên giống như là dựng thẳng tới quan tài. Đại khái là rất thích hợp một người nằm đi vào lớn nhỏ. Đây là chèo chống dung nham tòa tháp cấm chèo chống trụ sao? Orpheus theo bản năng dò hỏi. Julius có chứa một chút máy móc cảm giác thanh âm. Trong phòng vang lên, cũng ở trong gian phòng trống rỗng mang theo hơi yếu tiếng vang. Này chính là các ngươi ở bên ngoài thấy chèo chống trụ. Nó chân chính tên gọi là lòng đất đạo quỹ, chấm ngoặc kép, hắn nói qua, trong đó 3 cái quan tài liền tự hành xốc lên tre. Đó là rất mềm cái đệm, chất liệu nhìn lên có chút tương tự silica, xung quanh thì có vài tầng cách ly tầng, ngoặc kép chấm chấm, điểm này mà nói còn rất tiến vào. Trung kỳ bình luận, sau đó, hắn liền dẫn đầu chui vào đến cách bọn họ một gần nhất cây trụ tử. Mà Julius còn đang đối với có chút do dự Orpheus giải thích nói. Trên thực tế, lòng đất đạo quỹ, bản chất là ánh sáng. Chỉ cung một người sử dụng giàn giáo. Từ trong này hạ xuống, mới có thể tiến nhập núi lửa dưới đáy. Bởi vì dung nham nhiệt độ quá cao, chỉ có tiến nhập đến nơi đây mà tài năng không tại hạ thấp trong quá trình bị nhiệt độ cao bị phỏng. Phổ thông giàn giáo vô pháp sử dụng, hơn nữa tính nguy hiểm quá lớn, thật sự sẽ chỉ là bị phỏng mà thôi sao? Orpheus độc miệng nói, ta như thế nào cảm giác có điểm giống là cầm thịt phóng tới thiết trong ống. Sau đó đem cái đĩa thịt thùng sắt phóng tới trong lửa thiêu đốt. Bởi vì hoàng kim giai siêu phàm giả liền không dễ dàng như vậy chết rồi. Một bên Isaac cười tủm, tỉm đáp, mà Julius kia có chứa máy móc cảm giác thanh âm lại lần nữa vang lên. Đúng vậy, chúng ta đã xác nhận, mỗi cây, lòng đất đạo quỹ, đều chuẩn bị xong phòng trùng kích cùng phòng nhiệt độ cao biện pháp. Phòng hộ nghi thức độ hoàn hảo. Bất cứ lúc nào cũng là tại ta bên trong giám sát và điều khiển. Mỗi khi hoàn chỉnh tính thấp hơn 95% thời gian sẽ tiến hành chữa trị. Nói đến núi lửa phía dưới, Trung Kỳ liền nhớ tới một chuyện khác. Ngay tại hiện tại, Ngân Tước Sĩ bọn họ đại khái đang tại Lẫm Đông Công Quốc một tòa khác núi lửa phía dưới. Kia đồng dạng cũng là núi lửa hoạt động. Hơn nữa là một chỗ khác có thể sử dụng mộng ngưng chi noãn. Thiên Sa Tụng Khu, đó là tồn trữ lấy thiên sa ngự thủ thi thể địa phương. Đây là không đồng ý cùng mộng ngưng chi noãn. Thiên Sa Tụng có chỗ liên hệ. Trung Kỳ trả lại đang suy tư, mà ba người cũng đã tiến nhập đến một cây lòng đất đạo quỹ. Mở ra quan tài cửa cũng dần dần bế khép. Julius thanh âm ở bên ngoài dần dần biến nhạt, gần như tiêu thất, một chút dừng lại qua đi. Julius thanh âm lại lần nữa từ nơi này trong quan tài bộ vang lên. Hơn nữa thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng đại. Thỉnh bảo trì đứng thẳng. Trung Kỳ bệ hạ, hai tay buông lỏng, tự nhiên rủ xuống, nhắm mắt lại, không muốn chống cự đang tại bành trướng phòng hộ nệm êm. Những cái kia xung quanh, silica nệm, êm, giống như là vù vù lấy mát xa ghế dựa đồng dạng. Dần dần co rút lại. Đem Trung Kỳ bao bao ở trong đó, thậm chí liền ngay cả lỗ tai của hắn, cũng bị này không rõ chất liệu mềm tính chất liệu sở tràn ngập, cũng không phải toán lách vào. Trung Kỳ nhắm mắt lại, thử hơi ngẩng đầu, những vọt tới đó bọt biển mềm chất nhất thời phát sinh đình trệ, thậm chí vô cùng trí năng thuận theo lấy Trung Kỳ động tác mà vào được rồi điều chỉnh. Giống như là đang tại khép lại thang máy kiểm tra đo lường đã có người tiếp cận thời gian lại lần. Nữa rộng mở, rất thần kỳ chính là, rõ ràng bộ ngực đã bị loại này mềm chất liệu sở bao phủ. Nhưng Trung Kỳ hô hấp lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trung Kỳ nói khẽ, sẽ là của ngươi thanh âm có phần lớn hơn, có thể điểm nhỏ sao? Hảo, bệ hạ, Julius biết nghe lời phải. Thanh âm của hắn bỗng nhiên giảm phân nửa. Vô cùng có lỗi. Trung Kỳ bệ hạ, lúc trước không có ai đề cập với ta thành lập qua vấn đề này. Hắn thoáng hơi dừng sau. Tiếp tục bổ sung. Thỉnh tạm thời giữ yên lặng. Phòng ngừa cắn bị thương chính mình. Chúng ta sắp rơi vào ác mộng. Còn có 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu rơi xuống. Đây không phải là như là thang máy. Gắng phải hình dung, ngược lại là có phần cùng loại với rơi xuống, hoặc là nói đã khởi động lên, nhảy lầu cơ, như là từ trong cơn ác mộng rơi xuống, vượt qua hư ảo cùng chân thật ngăn cách, trong nháy mắt về vì thanh tỉnh, có phong phú thần bí tri thức Trung Kỳ lập tức ý thức được đây là phòng ngừa bị người điều khiển. Tinh thần trang bị, bởi vì rơi xuống có từ trong mộng tỉnh lại hàm nghĩa. Nếu bị đoạt hồn pháp thuật khống chế, như vậy tại kinh lịch đột nhiên rơi xuống, cũng sẽ lập tức tỉnh táo lại. Ước chừng cứ như vậy qua tiếp cận nửa phút, Trung Kỳ mới cảm giác được, xung quanh rơi xuống tốc độ đột nhiên bắt đầu thay đổi chậm. Hắn phảng phất rời đi một chỗ, đột phá loại nào đó cách trở. Nếu như muốn hình dung, giống như là từ chỗ cao rơi xuống, nện mặc bằng gỗ sàn nhà ngã vào trong nước. Trung Kỳ ý thức trong chớp mắt biến nhạt, hết thảy xung quanh cũng phảng phất biến thành đen bạch sắc. Dần dần trở nên chậm chạp, dần dần trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hắn như là đã ngủ, hoặc như là vừa mới thanh tỉnh. ở nơi này giống như ngủ giống như tỉnh giữa. Trung Kỳ tựa hồ thấy được, có màu xám phi nga không tiếng động vỗ cánh. Trước mắt của hắn một mảnh đen kịt. Đường Trung Kỳ lại lần nữa khi tỉnh lại, thấy được huyết sắc ánh trăng treo trên trời. Bốn dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.